Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 908, anh tôi đâu? Góc truyện audio.com. Chiến anh Nguyệt chết lặng, một lúc lâu không lên tiếng. Nghiêm Mặc Hàn vẫy tay trước mặt cô, nhưng Chiến anh Nguyệt không đáp lại. Nghiêm Mặc Hàn vươn tay nhéo mạnh vào tai của cô. Chiến anh Nguyệt đau đớn hoàn hồn lại. Bản quyền ô ngây người nhìn Nghiêm Mặc Hàn. Anh của tôi đâu? Chiến Hàn Quân luôn là niềm tin thiêng liêng của nhà họ Chiến. Đối mặt với vận rủi này, Chiến anh Nguyệt đương nhiên nghĩ đến Chiến Hàn Quân đầu tiên. Nghiêm Mặc Hàn nói, anh ấy đã sắp xếp xong cho Nghiêm Linh Trang và ba đứa trẻ. Còn anh ấy đã trở về biệt thự Ngọc Bích, cùng ông cụ và những người khác rút lui. Sắc mặt Chiến anh Nguyệt tái mét, anh trai cô đã sắp xếp một xong đường lui cho Nghiêm Linh Trang và ba đứa trẻ. Điều này cho thấy anh trai cô cũng bất lực trước vận rủi này. Vậy thì, vận rủi này sẽ đến khi nào? Chiến anh Nguyệt vẫn ôm hy vọng rằng vận đen sẽ đến muộn một chút nữa. Nghiêm Mặc Hàn buồn bã nói, cảnh báo cái chết D13 đã xuất hiện trên tòa tháp biệt thự Ngọc Bích. Nếu chúng tôi không tính toán sai, số 13 đại diện cho thời hạn của cái chết, và sẽ chỉ còn 4 ngày trước ngày đó. Hai mắt của Chiến Anh Nguyệt mở to. Chấm, đột nhiên cô hét lên. Không, chấm chấm, sau đó là cô điên cuồng giấy giụa, cố gắng thoát ra khỏi tất cả xiềng xích. Cô tuyệt vọng gầm gừ. Nghiêm Mặc Hàn, thả tôi ra, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà. Nghiêm Mặc Hàn có chút choáng ngợp trước trạng thái điên cuồng của Chiến Anh Nguyệt. Anh ta không ngừng an ủi Chiến Anh Nguyệt. Chiến Anh Nguyệt, đừng làm loạn nữa. Tôi cầu xin cô. Chiến Anh Nguyệt làm sao có thể bình tĩnh được. Giống như một con quái vật hoang dã sống trong cơ thể cô. Giấy giụa tuyệt vọng hét lên một tiếng. Nghiêm Mặc Hàn, tôi có lỗi với bố tôi. Tôi đã hiểu lầm ông ấy. Ít nhất anh cũng phải cho tôi gặp ông ấy lần cuối. Để tôi nói lời xin lỗi với ông ấy. Không, Chiến Anh Nguyệt, lúc này cô không thể liên lạc với nhà họ Chiến. Nếu không, tổ chức xấu xa đó sẽ đưa cô vào danh sách tử thần. Cho dù chết, tôi cũng sẽ chết cùng người nhà họ Chiến. Nghiêm Mặc Hàn, xin hãy thả tôi ra ngoài. Không, Chiến Anh Nguyệt, cô không thể chết. Chiến Anh Nguyệt đột nhiên điên cuồng hét lên. Nghiêm Mặc Hàn, anh có quyền gì mà ngăn cản tôi tìm đến cái chết? Chính anh đã khiến tôi mất niềm tin vào cuộc sống. Đã bao lần tôi đứng trên nhà cao tầng muốn nhảy xuống chết. Bây giờ, khi tôi cuối cùng có thể chết với gia đình thân yêu nhất của tôi, tại sao anh lại ngăn cản tôi? Nghiêm Mặc Hàn đôi mắt đỏ bừng và đỏ ngầu. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, Chiến Anh Nguy, nói xin lỗi có ích gì? Đời này anh chưa nói đủ lời xin lỗi với tôi sao? Giờ anh đã có một người vợ dịu dàng ở nhà. Anh đã cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ của anh về tôi. Tôi cũng không muốn sống nữa. Tôi muốn ở bên bố mẹ, muốn ở bên anh trai. Bởi vì trên đời này bọn họ là những người thực sự yêu thương tôi. Chiến Anh Nguyệt khóc giống lên. Nghiêm Mặc Hàn sợ cô thoát được. Anh à ôm chặt lấy cô. Lời nói của Chiến Anh Nguyệt như một nhát dao cứa vào tim anh ta. Khiến tim anh ta như bị dao cắt. Chấm, em là người mà Nghiêm Mặc Hàn tôi không muốn làm tổn thương nhất trong cuộc đời này. Nhưng tôi chỉ làm tổn thương em quá đậm sâu. Chiến Anh Nguyệt, xin lỗi em. Chiến Anh Nguyệt cạn kiệt sức lực. Cuối cùng yếu ớt nằm trên giường. Hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng. Nghiêm Mặc Hàn từ từ buông cô ra. Hai người họ dường như đã trải qua một trận đấu giằng co. Lúc này toàn thân khó chịu như bị tra tấn. Nghiêm Mặc Hàn ngã xuống bên cạnh Chiến Anh Nguyệt. Tỏ vẻ bối rối và nói. Chiến Anh Nguyệt, tôi biết cô cảm thấy không thoải mái. Thực ra, tôi thì không sao. Cuộc sống là như thế. Đã sinh ra rồi. Phải sống tiếp. Đây là ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Ai có thể sống mà thực sự có thể phóng khoáng chứ? Chiến Anh Nguyệt, tiếp tục sống, anh ta nói. Một nỗi buồn sâu sắc tràn ngập trong mắt Chiến Anh Nguyệt. Những giọt nước mắt trong vắt không vâng lời lại trào ra trên đôi mắt. Cô nhớ bố mẹ, anh trai, ông nội và mọi người trong nhà họ Chiến. Cô tiếc rằng cô đã không để lại cho họ một trái tim bao dung và biết ơn. Mà lại vùng vằng bỏ họ đi. Cách Chương.